Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, người lúc nói lời này lương tâm sẽ không đau không? Kỳ thật cũng không trách Tiêu Soái sửng sốt, bởi vì ngay tại bằng hữu của hắn vòng lên, phía trên nhất liền là muội muội của hắn Vương Huyên ảnh chụp. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ đầu này bằng hữu vòng nội dung, a ha ha ha, đến trường kỳ cuối kỳ thi toàn trường 3 vị trí đầu. Lão ba mua cho ta lễ vật, ta hết sức ưa thích nha. Sau đó phía dưới chính là nàng cùng nàng lễ vật ảnh chụp. Là một cỗ Porsche 718, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, này mẹ nó ngày chó thế giới a. Người ta tùy tiện một kiện lễ vật liền là hơn mấy chục vạn xe. Nhìn nhìn lại ta nhìn một chút. Tiêu Soái đang cảm khái đâu. Trần Hâm bên kia một thoáng đưa di động đoạt mất. Sau đó ngụm nước liền chảy xuống. Nhắc tới huyết thống sự tình thực tình là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tiêu Soái lớn lên liền soái. Biểu muội hắn Vương Huyên lớn lên vậy cũng đúng là tương đương xinh đẹp. Nhất là năm nay mới 18, đúng là sen nhỏ mới lộ ra búp ngọn nụ hoa chớm nở tuổi tác. Ghim một cái trơn bóng bím tóc đuôi ngựa, lộ ra bóng loáng trăng noãn cái trán, nhất là đỉnh đầu đâm biện nơi đó còn có mấy cây ngốc mau. Bộ ngực nhỏ thoáng có chút nhô lên, dĩ nhiên cùng Trương Oánh loại kia là không so được. Không quá nặng tại thị giác hiệu quả tốt đẹp. Thân cao không sai biệt lắm, có 1m65. Đúng là tiêu chuẩn đẹp mắt nhất thân cao. Ăn mặc một thân nhất cao bên trong đồng phục. Thướt tha, cười duyên dáng. Mấu chốt nhất là, trang điểm A. Thời đại này dám không cần đẹp cầu tú tú chụp ảnh cô nương không nhiều lắm A. 100 trong đó có một cái cũng không tệ rồi A. Còn lại là trang điểm liền rất đẹp cái kia càng là thưa thớt a. Một vạn trong đó đều không nhất định có thể có một cái a. Ha ha, ôi. Chấm ngoặc kép, Trần Hâm nhìn xem Tiêu Soái điện thoại, phát ra một tiếng to rõ heo gọi, hung hăng lau nước miếng, tự lẩm bẩm, lão Tiêu, ta phát hiện muội muội của ngươi lại đẹp lên a. Chấm ngoặc kép. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lăn nhanh, ít tính ta muội chủ ý a, ta cho ngươi biết. Tiêu Soái hung hăng rút bả vai hắn một thoáng, về sau đưa di động cướp về, ra tay trước người bằng hữu vòng. Có khả năng a, đều mua xe rồi. Hắn kỳ thật cũng chính là tùy tiện chào hỏi, kết quả lại không nghĩ lời này vừa phát ra ngoài, muội muội của hắn điện thoại liền đánh tới. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Uy, Tiêu Soái gương mặt tò mò, hỏi, làm sao tình huống, thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta à nha? Ca người ở đâu đâu? Điện thoại bên kia là một thanh tặc thanh sáp thanh âm. Nghe xong liền là chỉ có thiếu nữ mới có thể có cái chủng loại kia tiếng nói. Phi thường dễ nghe, ta vừa rồi gõ ngươi cửa phòng không ai mở cửa. Ngươi còn chưa có trở lại đâu. A, này không cùng Hâm ca tại bên ngoài sâu nướng đó sao? Tiêu Soái cười hỏi, ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện gì cũng tới ăn một miếng a. Ngươi còn có tiền sâu nướng? Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng to rõ ngựa gọi giống như thanh âm. Liền nghe Vương Huyên cả kinh kêu lên, ngươi 3 tháng mới kiếm lời 2000 thế mà còn có tâm tình sâu nướng đâu? Ở chỗ nào ta đi tìm ngươi? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, lời này có ý tứ gì? 3 tháng kiếm 2000 cái kia là trước kia. Ca hiện tại 2 ngày kiếm 4000. Lị tử bồ câu cửa hàng đây. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái lời còn chưa nói hết mà bên kia liền nguẻo rồi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng. Nhà đầu này hôm nay uống nhầm thuốc à nha? Lão Tiêu tình huống như thế nào a? Trần Hâm ở một bên mặt mũi tràn đầy tò mò. Muội muội của ngươi muốn đi qua. Ai nha, ngươi mau nhìn xem ta này một thân thế nào. Vẫn được không? Kiểu tóc loạn không? Trên mặt có hay không dầu? Nếu không ta đi bên cạnh tiệm cắt tóc thật tốt sửa sang một chút. Ngươi mau đỡ đảo đi. Tiêu Soái tức giận nói. Đó là em gái ta. Em gái ta. Ít tính ta muội chủ ý a, ta cho ngươi biết. Trần Hâm liền ủ rũ cúi đầu. Muốn hay không như thế che chở muội muội của ngươi a? Chấm ngoặc kép, ngươi này không nói nhảm. Tiêu Soái bĩu môi nói, thỏ không ăn cỏ gần hang a, ta cho ngươi biết. Hai người đang trò chuyện đâu? Đường lên tiếng motor vang lên, sau đó một cỗ màu trắng Porsche 718 trực tiếp lái tới. Đến hai người trước mặt dừng lại, sau đó một thân váy liền áo Vương Huyên từ trên xe đi xuống. Không thể không nói cô nương này không trách nắm Trần Hâm cho mê chết. Lớn lên xinh đẹp trước không đề cập tới. Mấu chốt nhất là trên người nàng cái chủng loại kia sự tự tin mạnh mẽ. Liền chỉ là đứng ở nơi đó cũng đủ để nắm phương viên 100 mét bên trong tất cả nữ nhân toàn bộ đều cho làm hạ thấp đi. Thậm chí liền Lị Tử Bồ Câu cửa hàng chủ tiệm Lị Tỷ thấy được nàng đều theo bản năng run run. Một thoáng. Tài trí mỹ nữ nha, liền là không tầm thường. Vương Huyên xuống xe về sau đầu tiên là trực tiếp tiến vào trong tiệm. Chỉ một thoáng Tiêu Soái cái bàn kia, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra liền quét mã. Ông chủ bên ngoài bàn kia trước áp 300, chung quanh một đám ăn cơm thực khách thấy cái này tư thế. Trước nhìn một chút Vương Huyên, sau đó lại nhìn một chút Tiêu Soái. Hệ thống. Đến từ Mã Đại Soái đỏ mắt điểm số cộng 16. Hệ thống. Đến từ Trương Hiểu Lượng đỏ mắt điểm số cộng 12. Hệ thống. Đến từ Ngô Đồng đỏ mắt điểm số cộng 12. Chấm ngoặc kép. Một đám các lão gia xem gọi là một cái đỏ mắt a. Mẹ trứng xinh đẹp như vậy cô nương thế mà cho người ta tính tiền. Hết lần này tới lần khác cái kia dế nhũi còn rất dài đẹp trai như vậy. Này mẹ nó, cái kia nói rõ lý lẽ đi. A, cái kia nói rõ lý lẽ đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này phong cách nhà đầu đi đến chỗ nào đều là ánh mắt tiêu điểm. Đơn giản không phác nói. Ngươi nói ngươi, Vương Huyên đi đến Tiêu Soái cái bàn ngồi xuống. Nói, một ngày làm gì không tốt, cần phải làm cái lừa dối người sống. Kiếm ít như vậy cũng không nói đi tìm làm việc. Dù cho ngươi mở quà tặng cửa hàng đâu, ta trợ giúp ngươi điểm cũng được nha. Ai nha, đây không phải giai đoạn gây dựng sự nghiệp sao? Tiêu Soái cười ha hả, về sau hỏi, muốn ăn chút gì không? Vương Huyên tùy tiện tuyển khác nhau, cơm trứng chiên đi, lại đến một trận đậu ra. Thành, Tiêu Soái cái này hô ông chủ gọi món ăn. Về sau hắn nhìn xem Vương Huyên, tò mò hỏi. Đúng rồi, nói trở lại ngươi hôm nay vội vội vàng vàng như thế tìm ta là chuyện gì a? Còn đi gõ ta môn, ta không phải có hai bạn cùng phòng nha. Vương Huyên thốt ra lời này xong, Trần Hâm lỗ tai liền đứng lên, liền nghe Vương Huyên nói ra, một cái gọi Trương Sở Sở, một cái gọi Khương Mạc Sầu. Khương Mạc Sầu đi trong tỉnh tham gia cuộc tranh tài Dương Cầm đi. Sở Sở thì là dự định tham gia tối cường học bá. Đều báo danh, cũng thông qua đấu loại. Bây giờ đang ở trong nhà chuẩn bị đâu. Tính toán tìm người giúp nàng kiểm định một chút, nhìn một chút được hay không. Ta này không đã nghĩ đến ngươi. Trần Hâm, ngoặc kép chấm than. Con hàng này nghe xong này hai đồng học liền ngụm nước liền chảy xuống. Gương mặt chư ca tướng. Ha ha, ha ha. Huyên Huyên a, ngươi xem có thể hay không giới thiệu cho ta giới thiệu. Chấm ngoặc kép, Vương Huyên nhìn hắn một cái. Về sau quả quyết cúi đầu xuống. Ngươi đi a, người ta muốn tìm lớn lên đẹp trai. Trần Hâm vô cùng u oán nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 66. Trần Hâm kêu trời kêu đất. Có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi? Có thể hay không? Không thể. Vương Huyên bĩu môi. người ta là học sinh cấp 3 ấy, ngươi liền nhớ thương lên à nha. Sau đó nàng nhìn về phía Tiêu Soái, ca ngươi tới hay không? Ai nha, Tiêu Soái nhẹ nhàng lau tóc, về sau góc 45 độ nhìn lên trời, nói, ngươi nhìn ta như thế nhiệt tình vì lợi ích chung, gặp được loại sự tình này sao có thể thờ ơ đâu. Liền buổi tối hôm nay à? Không có vấn đề, vừa vặn ta ban đêm không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Trần Hâm liền liếc mắt nhìn hắn, ngươi lúc nói lời này lương tâm sẽ không đau không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.